Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 29, góc truyện audio.com. Lại nói Triều Tuyết Nga dùng nhất chiêu cổ quái đích thủ pháp đem so với người đánh bại, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, lập tức sớm có người nói phái Thái Sơn Nguyên nhân tài đông đúc một nữ đệ tử bình thường nguyên thân pháp lại tốt như thế. Lâm Huyền Anh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói Tuyết Nga vụng trộm học công phu mới, thừa dịp lúc nghỉ ngơi trấn an nàng vài câu, Tuyết Nga lại thủy chung cúi thấp đầu không nói lời nào. Lâm Huyền Anh nghĩ đến nàng đang lo lắng, vì thế lại trấn an vài câu, liền mời nàng đi xuống. Lần này dù nói vẫn là lần tỉ thí, nhưng là từ bổn tông người đến quyết chiến, thật sự ngoài dự liệu của mọi người, xem ra lần này vị trí trưởng môn nhân là nhất định bổn tông tới đón đầu. Lập tức mọi người, cảm hứng càng cao, ngay cả Chu Quảng cũng nhịn không được nữa đi thăm dò ý đồ thấy rõ ràng một ít. Lâm Thị huynh muội tuyên bố tỉ thí bắt đầu, Thẩm Tiểu Giác không đợi Triều Tuyết Nga hành động, dành trước không tới. Hắn vóc dáng tuy rằng thấp bé, động tác lại hết sức hữu lực, đem Triều Tuyết Nga lập tức liền bước tới góc, mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Thẩm Tiểu Giác khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thắng định rồi, hắn biến chưởng, đang muốn điểm yếu huyệt trên vai Triều Tuyết Nga, lại không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm của tiếng huýt sáo vang lên, người huýt xa ớt thực tại nội lực thâm hậu, trung khí mười phần, tiếng huýt sáo liên miên không dứt. Mọi người tìm kiếm khắp nơi người huýt sáo, Lâm Huyền Anh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu Giác, chú ý, Thẩm Tiểu Giác ngẩn ngơ chỉ cảm, thấy đầu ngón tay một trận đau nhức, hắn quát to một tiếng, đột nhiên đem cánh tay lùi về, đã thấy trên ngón giữa cắm một cây đinh tám thước, đáng sợ hơn chính là đầu ngón tay hắn từng trận run lên, bắt đầu biến thành màu đen. Là độc, đường đường phái Thái Sơn tỉ thí lại có người dụng độc. Không đợi hắn há mồm trách cứ, Triều Tuyết Nga thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái, cùng mới động tác tưởng như hai người, Thẩm Tiểu Giác chỉ cảm thấy gáy bị người dùng lực chạm vào, nhất thời choáng váng ngã xuống. Mọi người thấy vậy kinh biến, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn Triều Tuyết Nga theo trên lôi đài nhảy xuống, một phen kéo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một khuôn mặt trắng tuyết lạnh lùng. Tuyền Dung Hương, Tập Ngọc Đại giật mình, thật sự không thể tưởng được sẽ ở lúc này gặp. Được nàng, mắt thấy nàng hướng lại đây, mục tiêu tất nhiên là Niệm Hương. Tập Ngọc đang muốn tiến lên ngăn trở Niệm Hương, ai ngờ Dung Hương bỗng nhiên đột một từ mặt đất mọc lên, nhưng lại giống như khinh phiêu phiêu bay lên không trung bình thường, khinh công thật sự rất cao. Nàng ở giữa không trung xoay lưng áo, thân thủ liền chảo, Niệm Hương không đề phòng bị nàng bắt lấy phía sau lưng, chạy được vài thước. Tập Ngọc đuổi theo, một mặt vội la lên, Niệm Hương, mau bắt lấy tay ta. Chấm, Niệm Hương bị Dung Hương dẫn theo phía sau lưng bôn chảy, nhất thời gấp gáp, chỉ có quay đầu liều mạng bắt lấy tay Tập Ngọc. Tập Ngọc dần dần đuổi theo, mắt thấy cổ tay hắn bị bắt về, chợt nghe bên vách núi một người khẽ cười một tiếng ôn nhu nói. Niệm Hương, một mình ngươi đi dạo lung tung hơn nửa năm còn không muốn về nhà sao? Cha rất nhớ ngươi, Niệm Hương chợt vừa nghe thanh âm này, cả người đều cứng lại, hắn kinh ngạc trông qua, đã thấy bên vách núi một nam tử áo đen đứng thẳng, trên mặt đội một cái mặt nạ, là mặt quỷ dữ tợn. Hắn mở chừng hai mắt, ánh mắt dần dần bắt đầu kịch liệt dao động, tựa hồ vô cùng thống khổ, vừa tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đại ca, ai ngờ vừa mới dứt lời, sắc mặt nhất thời trắng bệch há mồm phun ra một búng máu, thần sắc hắn rực rỡ, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, yên lặng nhìn vách đá cái kia mang mặt nạ nam tử, lại bảo một tiếng. Đại ca, hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút Dung Hương cầm lấy chính mình chạy như điên, lẩm bẩm nói. Nhị tỷ, Dung Hương khuôn mặt băng tuyết rốt cục có kích động, nàng cười nói. Ngươi rốt cục nhớ ra chúng ta sao? Chúng ta tìm ngươi đã lâu, lần này chính là đưa đến ngươi về nhà. Quay về nhà, hắn có chút nghi ngờ nói, lẩm bẩm, bỗng nhiên phát giác đằng sau một thanh y nữ tử đuổi theo, sắc mặt như tuyết hoảng sợ nhìn mình, hắn hơi hơi nhíu mày. Ngươi là, một câu khinh phiêu nghi hoặc cơ hồ đem toàn bộ thế giới của Tập Ngọc đều đánh nát, lòng của nàng khẩu đột nhiên đau xót, đột nhiên cảm giác được rốt cuộc không thể thở. Hắn nhớ ra rồi, hắn muốn rời đi, nàng đột nhiên dừng bước lại, phía trước Dung Hương cũng đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lâm Thị huynh muội đã ngăn đón trước, Dung Hương xoay người thay đổi cái phương hướng, đã thấy mặt sau đều bị các phái nhân sĩ chắn. Nàng cũng không sợ, lẳng lặng đứng ở trong vòng vây, lạnh lùng nhìn người chung quanh. Sau một lúc lâu, mới có người kinh hãi kêu lên. Ngọc, Phong, bọn họ là người Ly Hỏa Cung, bọn họ có Thiên Thanh Kiếm Quyết. Thiên Thanh Kiếm Quyết vài vừa nói đi ra, đám người lại một trận sao động, mọi người đều lấy ra binh khí tính đem Dung Hương bọn họ. Dung Hương cũng không sợ, không nhúc nhích chính là lẳng lặng đứng ở đó, trong tay vẫn như cũ cầm lấy lưng Niệm Hương. Tập Ngọc kinh ngạc nhìn Niệm Hương, hắn vẻ mặt nghi hoặc nhưng dần dần sáng tỏ cái gì, Hồ Nghi nhìn người chung quanh, khóe miệng thường ngơ ngác ngây ngô cười cũng dần dần thu liễm, mày cũng nhíu lại, trên mặt lộ ra linh khí cùng trầm ổn. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cách mình càng ngày càng xa, trong lỗ tai dần dần thanh âm gì cũng nghe không rõ, nàng trong mắt chỉ có hai tròng mắt ngăm đen. Người kia từng có những ánh sáng trong suốt bao quang, nay toàn bộ bị nuốt chung bóng tối, cũng tìm không được một chút ánh. Sáng, nàng cả người rét run, chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài dần dần bắt đầu phát run, như thế nào cũng khống chế không được. Lâm Huyền Anh lạnh lạnh nhìn Dung Hương, thật lâu sau, mới trầm giọng nói. Người Ngọc Phong không khỏi quá kiêu ngạo, nghĩ đến toàn bộ võ lâm bị các ngươi đùa bỡn cho trong bàn tay sao? Người cố ý đến phá hư luận võ đại hội, là dụng tâm gì? Dung Hương lạnh nhạt nói, ta không nghĩ tìm phiền toái, cho nên dùng phương pháp đơn giản nhất trà trộn vào. Ta chỉ là vì tìm đệ đệ, không có tìm phiền toái, các ngươi tốt nhất không nên ép ta. Thúy Vân Sư Thái làm sao nhẫn nhịn, lập tức lạnh lùng nói. Thật cuồng vọng khẩu khí, để cho ta biết ngươi rốt cuộc là kẻ lợi hại như thế nào đi. Lâm Huyền Trung nâng tay ngăn cản Thúy Vân Sư Thái, hắn nhìn Dung Hương một hồi, bỗng nhiên nói nhỏ. Trên giang hồ, mỗi người truyền rằng bầu thiên thanh kiếm quyết ở Ngọc Phong, các ngươi lại vẫn dám chọn đi tìm cái chết. Nhưng thôi, nếu dừng ở phái Thái Sơn, tất nhiên không thể tha các ngươi bình yên rời đi. Đem thiên thanh kiếm quyết giao ra đây đi. Dung Hương vẫn thản nhiên, nói nhỏ, như các ngươi, muốn tu luyện kiếm quyết thượng võ công, còn sớm tám đời. Làm càn gì đó, Lâm Huyền Anh rốt cục nhịn không được lớn tiếng giống lên, rút kiếm bước trên. Ra chiêu đi, hôm nay chính là chết ở chỗ này cũng không cần oán hận. Quanh Dung Hương bỗng nhiên sóng gió nổi lên, nàng thi thào nói. Ta nói không nên ép ta, ta đã đồng ý không rước lấy phiền phức. Nàng vừa nói xong, lại nghe mặt sau cái kia vẫn đứng ở vách núi giữ đội mặt nạ quỷ nam tử cười nói. Dung Hương, lần này ngoại lệ, tùy ngươi cao hứng đi, trở về ta cùng cha nói. Trên mặt nàng, bỗng nhiên giống như phá băng tan rã, lập tức lộ ra vui mừng tươi cười, đột nhiên quay đầu, nhìn người nọ. Ngươi là nói thật, không phải gạt ta, chấm, người nọ gật đầu, đại ca khi nào đã lừa gạt ngươi. Dung Hương bỗng nhiên khoát tay, đem Niệm Hương vứt ra ngoài. Tất cả mọi người là cả kinh, đã thấy Niệm Hương khinh phiêu bay về phía vách núi, bị nam tử mang mặt nạ một phen tiếp được, không biết cần bao nhiêu khéo lực ly hỏa cung võ nghệ quả nhiên lợi hại. Trên tay nàng không biết khi nào xuất hiện một đoàn kiếm tinh xảo, chỉ thấy nàng bóng dáng màu trắng bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa chuyển tựa như cùng đóa hoa bách hợp nở rộ, chỉ nghe một trận leng keng tiếng động, nàng dạo qua một vòng, binh khí của người vây quanh nàng bị chặt đứt. Mọi người thấy nàng thân thủ như thế, cũng không dám vọng động, nhưng vẫn như cũ bao vây. Không cho nàng đào tẩu, Tập Ngọc mắt thấy Niệm Hương cách mình càng ngày càng xa, rốt cục nhịn không được vươn tay ra ý đồ bắt lấy bóng dáng màu xám kia. Hắn một khắc còn bị chính mình nắm thật chặt ở trong tay. Thật sự nói đi là đi rồi, từ nay về sau không gặp lại, nàng không rõ tuy rằng đã vô số lần chuẩn bị, hắn nhớ tới sự tình trước kia, nàng cũng nói với chính mình nói chẳng sợ hắn khôi phục thần trí cũng muốn trước tiên làm cho hắn hiểu được sự hiện hữu của mình. Nhưng, nàng vĩnh viễn không ngờ được một việc có thể phát sinh bao nhiêu biến hóa. Hắn cứ như vậy bị người mang đi, thời gian liếc mắt nhìn nàng cũng không có. Niệm Hương, nàng cho là mình khàn giọng kêu, nhưng thanh âm của nàng cũng run run mỏng manh, giống nhau một trận gió, lập tức sẽ không có bóng dáng. Hàn Dự Trần bọn họ từ phía sau đuổi theo, Lưu Vân vừa thấy nữ nhân đáng ghét kia ném Niệm Hương ra ngoài, nhất thời nhịn không được xông đi lên cả giận nói. Lại là ngươi, ngươi xem không quen người ta có phải hay không, chia rẽ người ta vợ chồng rất vui vẻ sao, ngươi quả thực là tên khốn kiếp. Dung Hương đột nhiên quay đầu, lạnh lạnh trừng mắt nàng, Lưu Vân bị ánh mắt đáng sợ của nàng nhìn sợ tới mức lui hai bước, sau đó lại quật cường đứng vững, hung tợn cho nàng trừng trở về. Ngươi xem cái gì xem? Người mụ la sát, mau đưa Niệm Hương trả lại cho Tập Ngọc, nàng lời còn chưa nói hết chỉ nghe chung quanh kinh hô vài thanh âm, ngực nàng đột nhiên chợt lạnh, bỗng nhiên có chút khó thở. Lưu Vân khó hiểu cúi đầu, đã thấy đoàn kiếm trong tay Dung Hương lạnh lùng sát nàng ngực. Nàng trong khoảnh khắc đó thậm chí đã quên đau đớn, chỉ cảm thấy vớ vẩn cực kỳ. Dung, Hương điềm nhiên nói, dám nói nhục ta, hẳn phải chết. Nàng một tay lấy bạt kiếm, Hàn Dự Trần thuận thế trường phong đánh úp, lại nghe người mang mặt nạ trên vách núi nơi đó kêu lên. Dung Hương, không có thời gian chơi, mau trở về. Nói xong thấy một sợi thừng con từ trên trời giáng xuống, nàng nâng tay bắt lấy dây thừng y cả người giống như đại điểu màu trắng, cực kỳ nhanh xẹt qua đầu mọi người. Lâm Huyền Anh làm sao có thể làm cho nàng trốn, một phen đoạt lấy bội kiếm của đệ tử bên người, hai chân bay lên, mũi kiếm thẳng lưng Dung Hương đam. Lại nghe, đinh, một tiếng giòn vang, nàng chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, nhất thời không còn cầm kiếm, trong tay kiếm lập tức rơi xuống, nàng không đuổi kịp bóng dáng Dung Hương. Chỉ nghe giọng nói Dung Hương lạnh lùng chuyện tới, Thiên Thanh kiếm quyết 20 năm trước đã bị thập bước. Giết một người Hồ Dương cướp đi, các ngươi muốn tìm kiếm quyết đi hỏi đồ đệ hắn đi. Ngọc Phong từ nay về sau cùng Thiên Thanh kiếm quyết không có bất kỳ can hệ. Nói xong, Dung Hương cùng nam tử mang mặt nạ kia tung hoành thế trên vách núi nhảy xuống. Nguyên bọn họ ở trên vách núi đinh thả dây thừng ỉ vào khinh công cao, không sợ ngã theo trên vách núi tuột xuống. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời giống như nổ tung, đều kêu lên. Tập Ngọc cái gì cũng không nghe thấy, nàng trong mắt chỉ có Lưu Vân ngực không ngừng phun ra máu tươi, chúng giống như không có chừng mực vẫn hướng ra phía ngoài phun tới. Nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chạy vội đi qua thân thủ muốn ôm lấy sắc mặt trắng bệch đã hôn mê của Lưu Vân, muốn bế nàng lên, nhưng Lưu Vân đã bị Đoan Mộc Dung Tuệ nhanh tay đoạt mất, nâng tay ở ngực nàng cấp điểm mấy. Chỗ yếu huyệt cầm máu, sau đó hắn vội vàng xé góc áo, đem miệng vết thương của nàng từng vòng băng bó lại, xử lý xong, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm ngang, cẩn thận không đụng vào miệng vết thương, xoay người rời đi đỉnh núi. Lại nghe bên cạnh chuyện tới một vội vàng tiếng khóc, Đoan Mộc công tử, xin chờ một chút, có thể không, đem nữ nhi cho chúng ta. Chấm, Đoan Mộc Dung Tuệ lạnh lùng quay đầu, đã thấy A Tử phu nhân cùng Trang chủ Ngũ Thánh Sơn Trang đứng bên người, bọn họ tựa hồ là cải trang đi tới, nhìn qua tựa như bình thường nông dân vợ chồng, không còn một chút phong thái. Ngũ Thánh Sơn Trang Trang chủ Tần Vĩ Nghĩa vội vàng tiến lên, nói. Không quan hệ còn cứu, mau đưa nó cho ta sẽ chữa trị cho nó. Đoan Mộc trên mặt tuy rằng bình tĩnh, kỳ thật tâm đã đại loạn, nghe được bọn họ nói có thể cứu chữa, lập tức sẽ đem Lưu Vân. Giao đi, ai ngờ tay áo của hắn bỗng nhiên bị nàng nhẹ nhàng lôi kéo, Đoan Mộc giống như bị chạm điện kinh ngạc nhìn xuống, đã thấy Lưu Vân khó khăn mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, yên lặng nhìn mình, lẩm bẩm nói. Ta không cần đi, ta muốn, cùng với ngươi ở đây. Muốn nhất, nàng không thể thở dốc, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Đoan Mộc chỉ cảm thấy có một cái cưa ở ngang ngực một chút cắt vào máu thịt của hắn, đau nhức vô cùng, lại không ngừng dừng lại. Hắn giơ tay lại điểm nàng mấy chỗ yếu huyệt mới ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Không, ta Đoan Mộc Dung Tuệ cho dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Thỉnh đem nàng giao cho ta. Chấm, A Tử khóc không thành tiếng, chỉ sợ nói lâu chậm trễ trị liệu, chỉ dùng sức gật đầu. Tần Vĩ Nghĩa còn muốn nói gì nữa, lại bị nàng ngăn cản. Lão gia, đứa nhỏ liền giao cho Đoan Mộc công tử đi. Ta cùng với nó cuối cùng là vô duyên thôi. Chỉ cần nó hạnh phúc. Ta cũng an tâm. Tần Vĩ Nghĩa thấy nàng nói như thế, cũng đành phải từ bỏ, lập tức Đoan Mộc mang theo Lưu Vân bay nhanh xuống núi, rất nhanh sẽ không có bóng dáng. Một hồi luận võ đại hội thế nhưng phát triển trở thành như vậy, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cách chương.